Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Lạc giáo sư cùng Phượng giáo sư. Biết phong ta, Lưu Văn Bác trọng trọng gật đầu, đến tại trên mặt đất Ngụy Phi Hổ, sớm đã mặt xám như cho, hắn biết, chính mình xong, không chỉ có như thế. Toàn bộ mãnh hổ bang cũng phải xong đời. Lão đại, ngươi, lúc này, vẫn luôn ở vào trong lúc khiếp sợ Trương Hằng Bân hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng. Lấy lại tinh thần, một mặt không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi nửa ngày, cũng không nói ra cái gì tới. Nhìn lấy Trương Hằng Bân này chấn kinh bộ dáng. Lạc Phong cười nhẹ lắc đầu. Sau đó một mặt cao thâm mạt chắc bộ dáng. Đừng như vậy, ta chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ông of truyền thuyết bị bất chợt tới điện thoại cho cắt ngang. Lấy ra Lạc Phong kinh ngạc phát hiện lại là Chu Ái Cười. Làm Hoa Hạ Quốc gia an toàn cục trưởng. Bình thường hắn tự nhiên là sẽ không nhàn nhã. Cho nên hiện tại gọi điện thoại cho mình tới. Lạc Phong cũng có thể kết luận. Cũng không phải cái gì hàn huyên ấm áp nghe ngóng chính mình gần nhất qua một thời gian ngắn thế nào. Sau đó thân thể có được hay không loại hình sự tình. Hò nhẹ một tiếng, Lạc Phong không nhanh không chậm nghe. Tuần đại cục trưởng, ngài cái này trong lúc cấp bách tại sao có thể có khoảng không gọi điện thoại cho ta đâu. Khụ khụ, cái kia Lạc Phong a, lần này tìm ngươi là có kiện rất lợi hại chuyện khẩn yếu muốn làm. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, mà Chu Ái Cười cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp lên đường xảy ra chuyện, ngay tại đoạn thời gian trước, chúng ta Nhật Bản thành viên phát tới tin tức, nói là Đông Doanh Thiên Hoàng thân vệ đội Anh Hoa tổ chức gần nhất đang nổi lên một kiện không biết. Là chuyện gì âm mưu, hiện đã bí mật chui vào Úc thành phố, cho nên, ngươi muốn ta làm cái gì? Lạc Phong tức giận nói ra, ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản, chỉ cần qua Úc thành phố Úc Châu Đại học điều tra một chút bọn họ mục đích là cái gì là được. Ngươi cũng biết, loại này ngụy trang sự tình quốc an cục bên trong tuy nhiên rất nhiều người đều lành nghề. Nhưng bọn hắn thân thủ cũng không bằng ngươi, mà lại tuổi tác cũng không có ngươi tuổi trẻ. Chu Ái Cười nói đến đây còn không quên đập một cái. Tiểu mông ngựa, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đi không chỉ có thể thành công, mà lại chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thành công. Tựa hồ sợ Lạc Phong không đồng ý một dạng, Chu Ái Cười lại bô bô một đống lớn nói đến. Yên tâm, chúng ta cũng rất thám thiết có thể cảm nhận được một người điều tra như vậy một kiện ba phải không? Rõ sự tình là rất lợi hại khó khăn. Cho nên ta lại phái một cái thực lực không tệ trợ thủ cho ngươi. Ngươi chỉ cần điều tra thanh đến từ Nhật Bản gián điệp. Còn có đối phương mục đích là cái gì liền có thể. Lạc Phong lại không vội mà đáp ứng. Phản ngược lại là cười tủm tỉm hỏi. Chỗ tốt đâu? Lạc Phong a, đây chính là vì quốc gia công tác. Đây là một phần vinh diệu. Chu Ái Cười rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Khác mẹ nó cho ta vô nghĩa, ta lại không phải là các ngươi người, cũng không thể vì cái gì cầu thí quốc gia vinh diệu. Liền bốc lên nguy hiểm tính mạng qua cho các ngươi khi miễn phí khuân vác a. Thiên hạ nơi nào có tốt như vậy sự tình. Khụ khụ, rõ ràng nghe ra, Chu Ái Cười trong lòng đơn giản muốn đem Lạc Phong từ đầu mắng chân. Người nào không biết ngươi nhà thực lực bây giờ thâm bất khả trắc. Cái gì cửu tử nhất sinh? Cái này đối với ngươi mà nói liền như chơi đùa tốt a. Bất quá hắn rất nói mau nói. Cái kia, không nên gấp gáp, chỗ tốt là có, cũng là quốc gia có thể giúp ngươi một chuyện, giúp ta một chuyện. Lạc Phong nhịn không được cười. Ngươi cảm thấy, ta có bận bịu cần giúp sao? Hắc hắc, lời này của ngươi coi như nói sai. Chu Ái cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là biết ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình. Đồng thời ta cũng biết, ngươi bây giờ tới lúc gấp rút lấy tìm kiếm một khối hoàng sắc thạch đầu. Trước đó ta đã hướng Trung Nam Hải mấy vị kia lão đại phản ứng qua. Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này, này quốc gia cũng sẽ giúp ngươi chuyện này. Tốt, một lời đã định, Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp đáp ứng, hắn là rất rõ ràng. Chính mình muốn nương tựa theo phong thần cùng Hoàng Y Liên lực lượng qua toàn bộ thế giới tìm. Hoàng Thạch, hiệu suất thật sự là quá chậm. Nhưng bây giờ quốc gia ra mặt, vậy liền không giống nhau. Cơ quan quốc gia lực lượng, thế nhưng là để cho người ta không thể khinh thường. Đúng, ngươi vừa nói cho ta phái tới người giúp đỡ. Là ai? Phượng Tổ Tổ trưởng, Phượng Loan, Úc thành phố phi trường. Một nam một nữ hai cái thân ảnh đón Triều Dương đi tới. Chính là Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người. Hai người mục đích là Úc Châu Đại học, mà làm điều tra thuận tiện. Quốc an cục đã từ lâu cấp hai người bọn họ riêng phần mình an bài tốt thân phận. Không phải học sinh, mà chính là lão sư. Đối với dạng này một cái mới chức nghiệp, Lạc Phong cảm giác được núi lớn áp lực đồng thời. Cũng nghiêm túc biểu thị, nhất định sẽ hào hào làm tốt chính mình công tác. Tuyệt không để cho mình học sinh thất vọng. Riêng là nữ học sinh nhóm Úc Châu Đại học, đó là cái toàn hoa hạ nổi danh mỹ nữ đông đảo trường học. Khi bước vào trường học trong nháy mắt đó, Lạc Phong đều cảm giác được trước mắt phong cách vẽ đột nhiên đến cái đại chuyển biến. Đập vào mắt khắp nơi đều là ăn mặc mát lạnh muội tử. Nơi này tuyệt đối là điều ti trạch nam nhóm mộng tưởng thiên đường. Bất quá Úc Châu Đại học làm cả nước có thể so với Kinh Thành học phủ một tên cao đẳng học viện. Thực lực tự nhiên cũng không phải đáp, có thể thi vào trường này người, hoàn toàn có thể nói là học bá trung học bá tồn tại. Thậm chí có người xưng, dùng không thời gian mấy năm, Úc Châu Đại học liền có thể vấn đỉnh thế giới danh giáo 10 hạng đầu. Không thể không nói, muội tử cũng là mẹ nó nhiều. Đi một khoảng cách lớn về sau, Lạc Phong nhịn không được cảm thán đứng lên. Tiểu Phong Phong lão sư, người thế nhưng là một tên quang vinh nhân dân giáo sư. Phượng Loan cực nghiêm túc ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Phượng Loan lời nói để Lạc Phong kìm lòng không được sờ sờ chính mình cái cằm. Chẳng lẽ mình cứ như vậy như cái gì lừa gạt vô tri thiếu nữ si hán biến thái. Xuyên qua thật dài một đoạn lộ trình về sau, hai người cuối cùng đến ký túc xá, sau đó thẳng đến tầng cao nhất phòng hiệu trưởng mà đi. Ngồi tại hiệu trưởng trong phòng là cái ưỡn lấy bụng lớn trung niên nam tử. Bởi vì lúc trước sở giáo dục đã cho hắn bắt chuyện qua, cho nên hắn tại nhìn thấy Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người thời điểm biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Quấn quá to lớn bàn công tác lần lượt theo hai người nắm tay. Lạc giáo sư theo Phượng giáo sư tốt, ta là bản giáo hiệu trưởng tại Khải Đồng. Đã sớm nghe sở giáo dục bên kia không chỉ một lần nâng lên hai vị. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Lạc giáo sư Phượng giáo sư, nghe được hai cái này xưng hô Lạc Phong thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Lúc nào chính mình thành giáo sư? Bất quá lập tức nghĩ lại liền hiểu được. Cái này rõ ràng là Chu Ái Cười bên kia cho hai người bọn hắn cái an bài. Mà nhìn Phượng Loan bộ dáng, rất rõ ràng là đã sớm biết. Chỉ gặp Phượng Loan một mặt bình thản gật gật đầu. Sau đó nói, tại hiệu trường, về chúng ta hai cái dạy học tư liệu, ngươi hẳn là cũng chuẩn bị kỹ càng đi. Cứ việc Phượng Loan trong giọng nói không có lộ ra mảy may. Đối với mình tôn kính, thậm chí là còn lộ ra rất lãnh đạm. Nhưng tại Khải Đồng tuyệt không tức giận. Ngược lại là cười rạng rỡ từ phía sau trên mặt bàn cầm lấy hai cái hồ sơ túi. Ây, đây chính là hai vị dạy học tư liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.